Mà Thế Đại trở về. Chương 1253, lẫn nhau hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói chiến đoàn tại tràn ngập khí thế trạng thái dưới xuất phát. Đi ra đầu kia từ cảnh giới đội thành viên đứng thành hàng dài đưa mắt nhìn đường lớn. Hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người về sau. Tất cả mọi người rốt cuộc không nín được thể nội tích xúc đã lâu phấn khởi tâm tình. Từ vốn là tại phương diện chiến đấu tính tình cuồng dã Sở Hàm dẫn đầu. Một đám người bạo phát giống như thì kéo dài lấy đường lớn xông về trước. Một đường nhanh như điện chớp không ra nửa ngày liền đi kế hoạch đã định bên trong một ngày đường chính. Đến giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngàn người đại đoàn thể nguyên địa thì tòa. Lấy đều tiểu đội hình thức bão đoàn tụ tập ăn. Xuất trình mang theo hết thảy quân nhu đều từ hậu cần bộ môn nghiêm ngặt kiểm tra. Riêng là thực vật phương diện, toàn bộ đều chuẩn bị áp xúc tính cao năng lượng thịt chế phẩm. Cái này cùng bên trên giao ra cái kia bộ phận vật tư. Có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Sở Hàm thống lĩnh nanh sói các bộ môn. Hết thảy đều là tại điều kiện phạm vi bên trong tối cao quy cách. Lấy quân sự làm chủ tuyến phương hướng phát triển. Cho nên lúc này cho dù là một nhóm tân binh xuất hành. Lương khô cũng là bộ hậu cần có khả năng chuẩn bị tốt nhất một loại. Thậm chí còn ra công tiện cho mang theo. Cái này cũng là bọn hắn ở đây được trên đường đi cái thứ nhất thời gian nghỉ ngơi. Lần thứ nhất toàn thể 3.000 người xuất chinh tân binh đều rất lợi hại kích động. Ăn một bữa cơm đều tướng ăn là đang chiến tranh. Dù sao huấn luyện lúc huấn luyện viên thời khắc nhắc nhở lời nói bọn họ ngủ đều có thể cõng đi ra. Chiến tranh ở khắp mọi nơi. Cái mà thế này kỷ nguyên không có có chỗ nào là tuyệt đối chiến trường. Chiến tranh hành động bên trong muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bởi vì ngươi căn bản không biết địch nhân hội từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện. Đối với thời gian dài bên ngoài chạy từng có vô số lần tiểu hình chiến dịch. Cũng tham dự qua sơn dã chi chiến loại này kinh điển chiến dịch tam chiến đội. Làm theo là đối với loại trạng thái này quen thuộc dị thường. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đội ngũ liếc mắt nhìn qua. Rõ ràng liền có thể phân biệt ra người nào có kinh nghiệm hơn. Lưu Ngọc Định đi tại Sở Hàm bên cạnh thân. Cùng hắn cùng nhau tại cái này mấy ngàn người trong đội ngũ ghé qua tùy ý quan sát. Một vị là nanh sói tối cao quyền nói chuyện người. Một vị là trừ tối cao quyền nói chuyện người Sở Hàm ai cũng dám mắng đại ma vương quân pháp lão đại. Hai người này tổ hợp đi đến đâu? Cái kia nguyên một mảnh đất điểm không khí đều tựa hồ lập tức đóng băng đứng lên. Riêng là tại tân binh trong đội ngũ. Thậm chí còn có người ăn ăn đều quên hô hấp. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh Sở Hàm cười lắc đầu. Vẫn là quá non. Quảng cáo. Lưu Ngọc Định tức giận bĩu môi. Không có cách. Khẩn cấp huấn luyện hiệu quả khẳng định không ổn thỏa. Nanh sói khu vực an ổn. Lại nhiều zombie đồ sát sân huấn luyện. Cũng là đi qua toàn phương vị cụ thể điều tra sau mới định đoạt. Lúc này ra khu vực an toàn hết thảy cũng không giống nhau. Cái gì cũng không biết rõ. Người ta cũng đều không cách nào khống chế hệ số an toàn. Sở Hàm cũng không giống Lưu Ngọc Định như vậy bi quan. Hắn trên mặt không có không bất kỳ lo âu nào. Dù sao không phải ta tự mình huấn luyện nha. Nhóm đầu tiên nanh sói chiến đoàn trưởng thành đến nay người. Lúc này từng cái đều là sĩ quan. Hiện tại lấy ngươi nhãn giới nhìn những này tân nhân đương nhiên cảm thấy đồ ăn. Cái này giống lúc trước ta xem các ngươi một dạng. Lúc ấy ngươi cũng đồ ăn không biên giới a. Lời nói này vừa ra. Chung quanh cùng Lưu Ngọc Định cùng một chỗ tham dự qua huấn luyện những quân quan kia các tướng lĩnh. Đều không chút khách khí cười ra tiếng. Lưu Ngọc Định cũng liền tại Sở Hàm trước mặt có thể ăn xẹp. Bình thường thật sự là người nào nhìn thấy hắn đều run lẩy bẩy. Lần đầu nhìn thấy Lưu Ngọc Định kinh ngạc một vòng tân binh. Thì là muốn cười không dám cười. Chỉ là hiếu kỳ vành tai. Nanh sói chiến đoàn là như thế nào phát triển tuy nhiên bọn họ đều nghe qua đại khái. Nhưng liên quan đến tại Lưu Ngọc Định đại ma vương thì ít càng thêm ít. Chỉ biết là bỗng nhiên một ngày nào đó. Nguyên bản tương đương bình thường lúc ấy vẫn là thiếu tướng Lưu Ngọc Định. Thì lập tức hắc hóa. Sở Hàm trưởng quan đây là đang công khai đại ma vương Lưu Ngọc Định hắc lịch sử a, thật muốn biết. Nhìn thấy chung quanh một đám người cuồng tiếu, Sở Hàm cũng một chút cũng không nể mặt hắn. Lưu Ngọc Định nhất thời bối rối. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta vốn là cái nhiều thuần khiết nhiều gốc cây màu đỏ thanh niên tốt a, kết quả được rồi. Đem ta sách trên nóc nhà liền để viết quân pháp điều lệ. Ta mẹ nó nào biết được cái gì là thích hợp nanh sói quân pháp a, quả thực là làm cho ta 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Xong việc còn muốn bị giáo huấn luyện trở về người khiêu khích. Giữ gìn quân pháp không thể nghi ngờ lão tử nhanh mệt mỏi thành chó được không? Ha ha ha, một tên huấn luyện cùng gặp được chính sự đều nghiêm túc đến có thể xưng poker phây quân quan cười lớn. Ôm bụng thọc một chút bên cạnh một tên tân binh. Mau mau, dìu ta đứng lên, ngọa tào ta cười đau bụng. Người lính mới kia mồ hôi. Dư tân binh cũng kinh dị nhìn lấy vị này quân phục bên trên treo đầy huy chương. Chiến tích từng đống quân quan. Các ngươi thế nào đều không cười a? Không buồn cười sao? Vẫn là ta cười điểm thấp. Sĩ quan kia tiếp tục ôm bụng. Một chút kiêu ngạo đều không có. Ha ha ha, ta là nhớ tới tới làm sơ lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Ngọc Định thời điểm. Cái kia hàng cả ngày một mặt ủy khuất bộ dáng tựa như là cái hội khóc mặt trắng nhỏ. Phốc, rốt cục có người không nín được phát ra tiếng thứ nhất. Ha ha ha, một đám tân binh nhất thời đi theo những quân quan kia cùng nhau cất tiếng cười to. Không cho cười, riêng là ngươi Lý Tất Phong. Lúc ấy thì ngươi cùng ta xông lợi hại nhất. Cả ngày không phục cái này không phục cái kia. Một tháng xúc phạm quân pháp bên trên đạt 100 đầu. Quả thực lịch sử số 1. Lưu Ngọc Định quát lớn một tiếng. Nhưng lại không ngày bình thường uy nghiêm hình tượng. Bị điểm tên Lý Tất Phong có chút xấu hổ gãi đầu. Từ xa xưa tới nay hắn vẫn luôn là chiến đội bên trong phạm sai lầm nhiều người nhất. Cũng là Lưu Ngọc Định nơi đó khách quen. Rất nhiều người đều nói hắn nếu không phải trái với quân pháp quá nhiều. Cái kia khủng bố chiến tích sớm đã có thể thăng trung tướng cũng khó nói. Bất quá cũng may hắn đối quân hàm không phải quá câu chấp. Chỉ thích giết zombie làm thịt dị chủng. Còn có ngươi, ngẩng đầu lên, nói đúng là ngươi Trần thiếu gia. Lưu Ngọc Định thay đổi ngày bình thường hắc hóa hình tượng. Mở ra người quen ở giữa lẫn nhau hắc lẫn nhau phun hình thức. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi bởi vì tại dọc đường trộm ăn cái gì bị lão tử bắt được bao nhiêu lần ngươi nói. Ăn vụng vật cũng coi như trộm a, cũng xúc phạm quân pháp có được hay không? Quảng cáo, mọi người cười càng không kiêng nể gì cả. Quả thực không dừng được. Kể trên bên trong vô luận này một người đều danh tiếng hiển hách. Bên ngoài hình tượng đã sớm bị tạo thành thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới trong âm thầm lại còn có nhiều như vậy thú vị sự tình. Chung quanh tân binh cũng tại cái này hòa hợp bầu không khí bên trong cảm nhận được một cỗ ấm lòng. Đây là bọn họ lần thứ nhất chính thức cùng Sở Hàm trưởng quan. Cùng nanh sói đứng đoàn bên trong nguyên lão cấp nhân vật xuất hành. Hết thảy đều lấy trên chiến trường làm tiêu chuẩn chuẩn bị để bọn hắn trên đường đi đều rất khẩn trương. Áp lực cũng càng lớn. Nhưng lúc này từ Sở Hàm mở đầu, lấy cầm Lưu Ngọc Định nói đùa phương thức, làm theo trong nháy mắt để bọn này tân binh tâm tình hòa hoãn lại. Bọn họ không hiểu chính thức chiến tranh là cái dạng gì. Cũng vẫn cho là cùng cấp trên ở chung cũng là phục tùng cùng chấp hành mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy liền ác ma hóa quân pháp sử trưởng đều mở lên trò đùa. Một đám nguyên lão cấp nanh sói quân quan cùng tướng lãnh. Tại thời gian ở không bên trong cũng tốt như vậy nói chuyện cùng không có giá đỡ. Để các tân binh đều lập tức tìm tới thân ở nanh sói quy trúc cảm. Lưu Ngọc Định cùng một đám người còn tại lẫn nhau hắc lẫn nhau phun. Nhắm chúng tiếng cười liên tục. Loại chiến trường này bên trên là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Dưới chiến trường là tay chân huynh đệ ở chung hình thức. Từ đầu đến cuối đều tại kéo dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.